Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 105. Tôi như có thai. Tiếp theo, dù Như Ca không cố tình để ý, nhưng tin tức liên quan đến Âu Dương Thiệu và Hậu Phủ vẫn cứ điều đặn từ miệng bọn Thanh Nhi truyền đến tai nạn. Sau khi các vị công tử tính mất mạng của Hậu Phủ đến, tin tức đại công tử Hậu Phủ Âu Dương Thiệu thấy người giếng mẫu diện muội và ý đồ giếng sáu vị đệ đệ trên đường về kinh nhanh chóng lan khắp kinh thành. Giếng mẫu giếng muội mưu hại người trong gia tộc ở bất kỳ triều đại nào cũng là một trong 10 tội ác không thể tha. Một khi bị nhận định có tội phải rơi đầu, thế nên tất nhiên Âu Dương Thiệu liều chết không nhận tội. Nhưng trải qua tiếp đãi đặng biện của thu hạ Tiêu Giọng Huyền, Trương Thiên Sư đã kể hết mọi tội trạng của Âu Dương Thiệu. Hơn nữa, cả chuyện phủ Kim Lan Hầu lập bảy để phủ viện tướng quân tham ô quân lương cũng bị Trương Thiên Sư và đám bạn bè giang hồ sợ chết của hắn khai tất tần tật. Tiếp đó, vì những năm này Âu Dương Thiệu dùng cách vơ vén tài sản của dân chúng Kim Lăng, lấy tiền mua ngự quý từ thương nhân Tây Vực cũng bị lôi ra ánh sáng. Để giảm bớt tội lỗi của mình, Trương Thiên Sư triệt để bán đứng Kim Lăng Hậu và Âu Dương Thiệu. Lúc này còn đưa ra một đống thư và sổ sách làm chứng cớ, khiến Âu Dương Hùng và Âu Dương Thiệu không thể nào chống chế. Do đó, chẳng những Âu Dương Thiệu mà ngay cả Âu Dương Hùng sống gần đất xa trời cũng bị nhốt vào đại lao của hình bộ. Dưới tình huống hồng để tự mình ra tay, chỉ trong 3 ngày tất cả đã kết thúc. Kim Lăng Hầu Âu Dương Hùng vơ vén tài sản của dân chúng để hưởng lạc, vì thù riêng mà hãm hại phủ viện đại tướng quân và chiếm 50 vạn lượng làm của riêng, tội và chấm đầu. Nhưng niệm tình Kim Lăng Hầu có công với triều đình cũng không còn sống được lâu nữa, chỉ lệnh thanh tra và tịch thu tài sản triện hầu vị tiên đế ban tặng, rồi công tri của thêm nữa. Về phần Âu Dương Thiệu, mưu đồ kế thừa Hậu Phủ, mưu hại đế mẫu và muội muội, ý đồ giết hại huynh đệ ruột, là người vô cùng tàn nhẫn, tội không thể tha. Lệnh hình bộ xử trảm ở chợ, treo đầu ở cổng chợ 3 ngày để nhắc nhở thiên hạ hậu quả của kẻ bất hiếu. Sau khi hồng đế hạ lệnh, phủ Kim Lăng Hầu ở kinh thành nên bị thanh tra và tịch thu gia sản. Sáu vị công tử hầu phủ đều vội vàng trở về Kim Lăng thu gom châu báu trước khi triều đình đến. Không bận tâm đến việc mai táng tưởng thị Âu Dương Lâm và cả Âu Dương Hùng đang hấp hối bên cạnh. Lúc phủ Kim Lăng Hầu bị niêm phong là khi Kim Lăng Hầu từng không ai bì nổi, đúng hơi thở cuối cùng cành cái quan tài không có bất kỳ vận chôn theo nào của tưởng thị, cũng chẳng có đưa con nào thắp nhang cho. Còn Âu Dương Thiệu ngay giữa trưa hôm thanh tra và tịch thu gia sản hậu phủ bị sự chém ở chợ, lúc chết hai mắt trận to, đau hắn treo trên cổng chợ 3 ngày, nhưng chẳng ai dám lấy một quả trứng gà thối hay củ cải trắng nát nào. Theo lời mọi người, năm nay thu hoạch không tốt, những thứ đó cũng hiếm, dùng để ném Âu Dương Thiệu rất lãng phí. Những chuyện đó Như Ca xem như tán nhảm bình thường, nghe xong cười một tiếng rồi thôi. Hiện tại trong lòng nàng, Âu Dương Thiệu đã là người dân, nàng chỉ quan tâm những người và việc đáng để nàng quan tâm. Giao thừa sắp tới, ngoài cửa sổ gió lạnh thổi vù vù, từng tiếng dài tính tụ sau hơn nửa tháng số cuộn có dấu hiệu dần. Trong kinh thành, khí ấm dường như bị hút đi toàn bộ theo tuyến tàn hay sao mà lạnh lẽo làm người ta nổi hết cả da gà. Sáng sớm bên trong phòng ngủ có lò lửa ấm áp, sau mấy hồi lưu luyến triền miên với tiểu vợ yêu rồi ngủ ngon cả đêm, Tiêu Dạ Huyền tỉnh dậy thấy Như Ca đang rúm trong lòng mình ngủ say, cẩn thận dời nàng qua gối mềm đứng lên thay quần áo. Vén màn lụa ra, liền thấy trên tủ quần áo đầu giường có thêm một cái áo hình lưới kỳ lạ, rất bóng và mềm mại. Trước khi bắt đầu mùa đông, Tiêu Dạ Huyền đã thấy thê tử cầm hai cây gậy trúc và một bó sợi cuộn lại

dựa vào sở thích của từng người trong vương phủ mà tặng quà. Quà của Cẩm Thân Vương là một quyển nhạc cổ. Vì thiếu gia Từ Dạ Cát thích xem kịch nên Như Ca tặng một quyển kịch cho hắn. Còn Vương Phi và đám người còn lại là một ít châu báu đồ trang sức đang thịnh hành ở kinh thành. Những món quà này tất nhiên đều là tốt nhất. Nhưng khi Thanh Nhi đưa quà đến trước mặt Tô Như, nàng ta lại không ngừng nôn ọe. Sau đó để rớn chiếc hai đựng áo khoác lông chồn màu tím trong tay Thanh Nhi xuống đất. Thấy Tô Như còn đang không ngừng nôn khan, mà bên này sắc mặt Tiêu Giảo Huyền hết sức âm trầm như cả nhíu mày. Thân thị đang lo không tìm được cớ phát tác, giờ thấy Tô Như để quà tặng xuống đất, bèn lạnh mặt nói: "Nhị Nhi tớ, ngươi làm vậy là có ý gì? Dù không thích quà của đại tẩu đi chăng nữa, làm vậy thận quá không có gia giáo rồi." Bên kia Tô Như đang bận dựa vào người Tiêu Giả Cán vẻ mặn hờ hững mà nôn khan, không trả lời câu hỏi của Trần Thị, chỉ nhìn Liễu Trăng Phi. Liễu Trăng Phi thấy Tô Như nhìn mình, bèn cười nhạt nói: "Tế tỷ chớ tức giận, Như Nhi không cố ý đâu. Sự thật là bởi vì đã mang thai 2 tháng nên không chịu được mùi da động vật." Lô Thị vừa nói ra, cả chính đường hoàn toàn yên tĩnh. Trần Thị hơi sững sờ, còn Tiêu Dực Đức sau khi liếc mắt nhìn nhau với Liễu Thị xong, cười nói: "Ái Phi sao lại trưng vẻ mặt như vậy? Như Nhi vào phủ đã 4 năm, giờ rốt cuộc có tin vui là chuyện cực kỳ đáng mừng. Vừa rồi Phi Phu định nói với Ái Phi, nhưng cô thê Giả Huyền tới nên quên mất. Bất quá hiện tại nó cũng không tính là muộn. 4 năm, cha mẹ không đẻ trứng giờ lại muốn đẻ." Trần Thị có vẻ hớn hở trên mặt Tiêu Dực Đức, nghĩ năm đó mình mang thai có thấy Tiêu Dực Đức hớn hở như vậy đâu. Giờ kiệt chủng của Liễu Thị có con lại vui mừng không kiểm được như vậy. Kiềm chế căm tức trong lòng, hồi lâu Trần Thị mới nặn ra một nụ cười cực kỳ khó coi. Quả là một việc đáng mừng. Tô Như thấy ba mặt Như Ca thờ ơ, hình như xem thường việc mình mang thai. Chẳng biết sao bỗng thấy rất không cam lòng. Mình mang thai cháu đích tôn của vương phủ mà Ngẫm Như Ca lại tỏ vẻ thờ ơ, nhất định đang giả bộ. Hiện tại đệ tước mang thai nên trong mình không khỏe, vừa rồi vô tình làm rơi quà của đại tẩu xuống đất. Mong đại tẩu lấy tình cháu đích tôn của vương phủ trong bụng mỗi đây mà bỏ qua cho. Thế vẻ đắc ý trên mặt Tô Như, Như Ca dở khóc dở cười. Mới có thai 2 tháng đã biết chán đứa nhỏ trong bụng là con trai, chẳng lẽ Tô Như là thần y đệ nhất thiên hạ? Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Như Ca vẫn thản nhiên cười. Nhị đệ muội chớ lo, mang thai cần kiên kỵ nhiều thứ, tất nhiên Như Ca sẽ không để bụng chuyện nhỏ như vậy. Nếu nhị đệ muội không chịu được mùi da động vật, vậy chút nữa ta sẽ cho người mang tặng muội mộng chuỗi ngậm trai thượng hạng trân châu tốn cho người, hy vọng sẽ có ích với muội. Nói xong Thiên Bảo Thanh Nhi nhặt áo khoác lông chồng tím lên. Đại tẩu, dây chuyền ngậm trai có giá trị bằng áo khoác lông chồng tím được. Thật ra làm gì có chuyện Tô Như chịu không được mùi da động vật, chẳng qua mượn cớ để khoe việc mình mang thai thôi. Mắt thấy áo lông giá trị xa xỉ bị lấy đi, tức thời ác khủng không nói lên lời. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần đứa nhỏ này ra đời, một khi phụ vương vui mừng, mình muốn cái gì chẳng có, cần gì để ý cái áo khoác lông nhỏ bé này. Trong lúc Tô Như đang lâm vào ảo tưởng, thì Như Ca và Giả Huyền đã dẫn theo Tiêu Giảo Huân xin cáo lui. Trước khi ra cửa, thấy Tô Như càng ngày càng có vẻ hả hê. Nhìn lướt qua vẻ mặn hững hờ của Tiêu Giả Cá, Như Ca lắc đầu một cái. Nếu không biết quan hệ của hai người, mình sẽ cho rằng đứa bé kia không phải là con của Tiêu Giả Cá ấy chứ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.